đến trước cửa, đổi dép đi vào. Đưa Tiểu Cảnh cùng đi đi, để có thể chăm sóc bác gái. Mẹ Dung Ân cùng người giúp việc nhặt rau ở trong bếp. Dung Ân pha trà, hai người ngồi xuống ghế nói chuyện. Trông sắc mặt của cô, thời gian gần đây sống hẳn là cũng được. Vâng, chẳng qua là cho anh không ít phiền toái. Dung Ân, cô đừng khách khí. Tôi nhận lời giúp cô, nhưng tôi không làm xong được. Thật không ngờ Nam Dạ Tước rõ ngang nhiên cướp người trước mắt. Bùi Lang nghiêng người nhìn cô. Bùi Lang, anh đã giúp tôi như vậy, thật không biết lấy gì đáp lại rồi. Người đàn ông liếc nhìn trong mắt cô lạnh lẽo. Anh ta cư xử đối với cô có tốt không? Dung Ân hai tay nắm vào ly trà gốm, nước mới pha còn rất nóng, vừa lúc có thể làm ấm bàn tay lạnh như băng của cô. Anh ta đối với tôi rất tốt. Cô nhìn lại người đàn ông bằng cái nhìn sâu sắc. Bùi Lang đáy mắt như còn giấu điều gì không biểu lộ. Anh ta cười, thân người tựa vào thành ghế, đùi phải nhếch lên. Thật không ngờ, người như Nam Dạ Tước lại có trái tim. Tục ngữ nói không sai, hồng nhan thì họa thủy. Dung Ân nhíu đôi mày thanh tú, không đoán được ý tứ của người nói. Còn người đàn ông khéo léo chuyển đề tài. Tôi và bác gái có vẻ rất hợp ý, sau này hy vọng tôi có thể qua chăm sóc bác thường xuyên. Lúc tôi không có mặt, nhờ anh chăm sóc mẹ giúp tôi. Dù cho Bùi Lang giúp họ rất nhiều, nhưng Dung Ân vẫn không cảm giác gần gũi. Người đàn ông này có thể tin, nhưng không thể hoàn toàn dựa dẫm quá mức. Anh ta và Nam Dạ Tước mang lại một cảm giác đặc biệt giống nhau, đó chính là nguy hiểm. Nhưng cụ thể nguy hiểm ở đâu lại không nói ra được. Ăn cơm xong, Dung Ân dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng mẹ thu xếp đồ chuyển về nhà. Bùi Lang tự nguyện làm tài xế, người giúp việc cũng vội vã đi theo. Về nhà bên kia sẽ tốt hơn, mấy tháng chưa có về. Vừa về tới nơi, Dung Ân vội vàng mở cửa sổ, mang chăn gối ra phơi. Mẹ cô mỉm cười, đi lại còn khó khăn nhưng vẫn muốn cùng giúp con gái. Dung Ân tắm rửa xong, trời cũng vừa tối. Cô hoàn toàn chẳng để ý thời gian, cũng quên yêu cầu của Nam Dạ Tước phải quay về trước khi trời tối. Sau khi ăn cơm xong, cô tiễn Bùi Lang ra về. Cô sửa soạn phòng của chính mình cho người giúp việc ngủ. Ngôi nhà dù nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Mẹ, cô kéo chăn đắp cho mẹ. Mẹ lạnh lắm không? Trời đang trở lạnh. Ngày mai con bảo người mang máy điều hòa tới lắp cho mẹ nhé. Ê, những mùa đông trước cũng đâu cần máy điều hòa, tiền điện lại đắt như vậy, mẹ dùng túi chườm nóng là được rồi. Người già thì vẫn là thế, thấy cái gì đó có thể tiết kiệm được là liền tiết kiệm. Mẹ không phải lo lắng đâu. Cô kéo dài chăn đắp cho mẹ. Cô giúp việc kia trông rất tốt, lại nhanh nhẹn. Có cô ấy ở đây, con cũng yên tâm hơn. Ân Ân, bà tựa đầu vào tờ giường. Tối nay con không ngủ lại đây sao? Không được mẹ ạ. Dung Ân cúi đầu xuống. Nếu có thể mà nói, cô âm thầm hạ quyết tâm sau này không để mẹ phải cùng mình sống cuộc sống chốn đông chốn tây như vậy. Hôm khác con sẽ lại qua thăm mẹ. Ân Ân, mẹ Dung từ khi thấy cô đến giờ cũng chưa hỏi gì cả. Mẹ chỉ cần một câu nói của con. Con sống có tốt không? Cô ngồi đầu giường, đèn giường chói lọi bao quanh bờ vai thon gầy của cô, những sợi tóc đen láy xõa trên vai. Dung Ân nắm tay mẹ vuốt ve. Mẹ, con sống rất tốt. Bà cười gật nhẹ một cái. Con về đi, mẹ đang ở nhà mình, con còn cái gì không yên tâm hay sao? Dung Ân rời khu phố nhỏ cũng đã gần 9 giờ. Taxi trở lại Ngự Cảnh Uyển. Cô hai mắt nhìn xa xa, chỉ thấy trước cửa một bóng dáng cao lớn. Tài xế, cho tôi xuống chỗ này đi. Cô xuống xe, đứng ở trước cột đèn. Nam Dạ Tước dĩ nhiên không phát hiện ra. Anh lấy điện thoại nhìn giờ. Mặc dù cách rất xa, nhưng cô vẫn nhìn ra anh đang chật vật nhíu chân mày. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, lưng tựa vào hàng rào chắn, vẻ mặt không kiên nhẫn mà có phần nóng nảy. Ngón tay anh lướt lướt một dãy số trên di động, nhưng cũng không gọi qua. Bên cạnh là Dạ Dạ, mặc trang phục xanh da trời, đứng dưới chân Nam Dạ Tước đang cao hứng chơi quả cầu. Quả cầu sút ra ngoài rồi bắt trở lại, cái đuôi ngắn ngủn bày ra theo chuyển động. Hòn đá nhỏ bên trong quả cầu phát ra tiếng va chạm leng keng. Nam Dạ Tước ngại phiền, đá văng quả bóng ra. Dạ Dạ giận dỗi, nghiêng đầu đi. Làm gì vậy? Trò của ngươi, chọc giận ngươi rồi. Nó di chuyển thân thể mập mạp chạy đi nhặt bóng về, nhưng Nam Dạ Tước quả là xấu xa, chân phải xuyên qua bụng nó, đá bay lên không. Dạ Dạ sợ tới mức bốn chân phịch xuống, thật không còn cách nào, liền cắn gấu quần của anh. Không biết là chó cũng sợ độ cao sao? Nam Dạ Tước đứng dưới đèn đường, bóng dáng dài kéo trên mặt đất, tóc ngắn màu đỏ rượu nhìn cao ngạo. Dung Ân dù đồng ý với anh, nhưng đã khuya mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, nên nói không sốt ruột thì là nói dối. Anh vốn dĩ có thể gọi một cú điện thoại cho cô, nhưng sợ cô lại nghĩ rằng cô khó khăn ra ngoài một ngày mà cũng không được tự do. Lạch cạch, Dạ Dạ ngã chổng vó trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ, con ngươi chuyển động nhỏ giọt, tràn đầy uất ức. Thấy Dung Ân ở phía sau vội vàng nhanh chân chạy đến, nhất định không cùng Nam Dạ Tước ở cùng một chỗ. Dung Ân đi bộ tới, khom lưng ôm Dạ Dạ lên, thuận tiện nhặt quả cầu dưới đất lên. Nam Dạ Tước thấy cô trở lại, ưỡn thẳng lưng. Trở lại rồi. Ừ, tôi đưa mẹ trở về nhà nên về muộn. Trong ngực cô, Dạ Dạ trừng trừng nhìn Nam Dạ Tước kết thù. Dung Ân đi trước, thấy sau lưng không nói gì nữa, liền quay đầu lại. Tôi nói quay lại thì nhất định sẽ quay lại mà. Nam Dạ Tước muốn phản bác, lần trước cô cũng thề son sắt như vậy, nhưng cuối cùng lại chạy theo Bùi Lang. Cuộc sống dường như trở về như thật lâu trước đây. Nửa tháng chậm rãi đi qua, bình yên làm người ta có chút không thích ứng. Diệp Tử, cô muốn mua nhà sao? Làm sao mà cô biết? Tôi thấy gần đây cô hay tham khảo tư liệu. Thế nào rồi? Chọn được địa điểm chưa? Hai người ngồi trên ban công, tiết trời se lạnh, chút ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Vẫn chưa. Diệp Tử ánh mắt có chút né tránh. Tôi vẫn đang tìm. Có cần tôi giúp một tay không? Dung Ân giọng điệu ân cần. Đến lúc chọn được, tôi có thể giúp cô phần thiết kế, thế nào? Cảm ơn. Diệp Tử nhấp một ngụm cà phê. Tôi muốn đặt tiền cọc trước, đến lúc đó từ từ trả góp, dù sao thì mình cũng còn trẻ tuổi. Dung Ân gật đầu. Bây giờ người trẻ chọn mua theo hình thức này cũng rất nhiều, đây là cách tốt nhất làm giảm áp lực tạm thời. Diệp Tử ngước mắt nhìn về nơi xa, buông chén cà phê trong tay. Tối hôm nay mang đến mấy cuốn sách, chúng ta bắt đầu đọc. Dung Ân, chuẩn bị xong chưa? Cô thả Dạ Dạ xuống đất để nó tự chơi. Dung Ân thật ra muốn có bạn theo cô cùng trò chuyện. Chướng ngại vật tâm lý là loại bệnh chỉ cần phối hợp thật tốt, cơ hội khỏi hẳn sẽ rất là cao. Dung Ân không mở lòng, nhưng thật ra cô có chút băn khoăn. Theo bản năng, cô thấy như vậy rất tốt. Nam Dạ Tước không chạm vào cô, cô cũng vô dục vô cầu, như vậy sẽ rất là tốt. Dung Ân biết cô như vậy là ích kỷ. Diệp Tử vẫn hướng cô như cũ. Trong lúc làm việc, cô luôn rất nghiêm túc, tâm vô tạp niệm. Tấm chi phiếu 20 vạn vẫn ở trong túi. Cô gái họ Cố lâu nay cũng không xuất hiện, mà cô cũng không dám dùng đến khoản tiền kia. Nam Dạ Tước vẫn như cũ, về nhà rất sớm. Dù Tiếu Bùi sáng sớm gọi điện cho anh đến quán ba cám dỗ, còn nói chuyện vui chơi, nhưng Nam Dạ Tước vẫn trở về sớm. Trong nhà luôn rất an tĩnh, tiếng bước chân nghe cũng rõ ràng. Anh mặc áo ngủ đi tới phòng ngủ của Dung Ân. Cô đang tựa đầu vào tủ ở đầu giường đọc sách, dáng vẻ ôn hòa mà ấm áp. Ngón tay của cô mảnh khảnh lật trang sách, con mắt cũng nhìn theo chuyển động. Người đàn ông bước tới đứng bên cạnh cô. Dung Ân lấy ra một lá cây bạch quả kẹp vào trong sách. Có chuyện gì sao? Anh ngồi xuống mép giường, con ngươi thâm thúy, gợn sóng nhẹ. Anh kéo tay Dung Ân lại, cô cảm thấy lòng bàn tay anh nóng bỏng mà ướt nhẹ.

Nam Dạ Tước ấn nhẹ thái dương, chân mày vặn nhẹ, cặp mắt lại có thể nghe được tiếng Dung Ân cách trách cứ. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến cô đến bây giờ vẫn không chấp nhận anh. Đấu vũ dĩ nhiên không thiếu được mỹ nữ nóng bỏng. Đây chính là lý do mà Tiếu Bùi nhất định lôi kéo bằng được Nam Dạ Tước đến. Anh đung đưa ly rượu trong tay lắc nhẹ, chất lỏng đỏ trong suốt đó trao đảo. Anh nghiêng thân thể tựa vào lan can kính, mọi người đều lên xuống, đến khi thấy được một độ cao nhất định mới dừng lại. Ánh đèn hòa quyện cùng tiếng nhạc DJ, trận đấu sắp bắt đầu, màn che cũng được kéo lên. Người múa mở màn đứng đầu trong cám dỗ cũng tham gia. Cô gái đầu tiên bước ra, không khí dưới đài liền sôi nổi cực kỳ. Nam Dạ Tước uống khá nhiều rượu, chỉ cảm thấy hứng thú dã rời. Xuyên qua những âm nhạc sao động này, anh dường như thấy Dung Ân đang đứng trên sân khấu, phong tình không cần giấu giếm, quyến rũ từ trong xương tủy. Lúc khiêu vũ cũng không giống như bình thường, thật sự nghiệm đúng câu nói kia, yên lặng như xử nữ, di chuyển như thỏ chạy. Này, con bé này không tệ. Tiếu Bùi lấy cùi chỏ hất cánh tay anh. Đợi tí nữa, mang ra ngoài vui đùa một chút. Nam Dạ Tước nhấp nhẹ một ngụm rượu, khóe miệng tà tứ dương nhẹ. Tiếu Bùi thấy hắn làm sao cười giả tạo như vậy chứ. DJ trên đài nổi nhạc, điều chỉnh micro lên cao. Phía dưới, mời Vũ Nương mới tới của cám dỗ chúng tôi. Lady Giản, đàn ông bên trái, bên phải, phía dưới cũng sẵn sàng phục vụ rồi chứ. Đèn pha vốn là quét một vòng trong đám người. Ánh sáng đèn rạng ngời chiếu tùy ý, cuối cùng chiếu thẳng vào lối đi trên bục. Cô gái ra sân, một đầu tóc xoăn sóng lớn dài tới thắt lưng, áo ngực màu đen, quần cụt vằn, da báo gợi cảm, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, không giống với bên trong ánh mắt. Mặt cô ta che lụa, đôi bốt dài tới đầu gối cao 10 phân. Đây là trang phục quen thuộc của các cô gái múa mở màn ở ba cám dỗ. Cô thong dong lên đài, hai đầu lông mày lộ ra xa cách kiêu ngạo, một tay vịn ở ống tuyết trên sân khấu. Lúc cô ta múa, tóc dài xõa tùy ý, theo mỗi động tác rất thành thạo, thân hình quyến rũ. Nơi cô ta bám víu, thân thể dựa vào vặn vẹo trên ống tuyết. Động tác kéo dài hiện ra thân thể cao gầy hấp dẫn. Cô gái theo cánh tay xoay người, một tay tháo lụa đen che mặt. Wow! Trong đám người bắt đầu reo lên. Nam Dạ Tước không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt giản xuyên qua những thứ muôn màu muôn vẻ kia, vừa lúc nhìn lại anh. Người đàn ông thân thể to lớn, nửa người khẽ nghiêng lên. Anh dù ở trong bóng tối, không cần ánh đèn chói lóa cũng khiến người khác không dám coi thường sự hiện hữu này. Trên đài, cô gái cầm trong tay lụa đen bỏ xuống, cô nhận lấy bó hồng được tặng, rút một bông hồng đi tới chỗ Nam Dạ Tước. Cô gái này thật chuẩn xác, nhìn vóc người này. Tiếu Bùi sau lưng nhao nhao muốn thử, động tác của cô gái đem toàn bộ tầm mắt quyến rũ về phía Nam Dạ Tước. Ban đầu có chút mong muốn vuốt ve âu yếm, miệng cũng ách lại, không ai dám trêu chọc Tước thiếu gia. Nam Dạ Tước có vẻ không chú ý tới thần sắc của giảm, anh chỉ là ưu nhã thưởng thức rượu đỏ trong ly. Người phụ nữ này đang đi tới, dáng dấp quả thật đẹp mắt. Từ mắt đến miệng, cơ hồ khiến người ta không tìm được chút thiếu sót. Hoàn mỹ khiến người ta có cảm giác không thật. Nam Dạ Tước quét nhẹ ánh mắt, vóc người rất chuẩn, giống như cố tạo hình vì người đàn ông. Cô gái bước lại gần, mùi nước hoa diêm dúa lẳng lơ cũng theo đó lan truyền. Cô đến trước mặt Nam Dạ Tước, hai tấm thân, cơ thể, cơ hồ bám chặt một chỗ. Đầu ngón tay cô gái xinh đẹp nhặt cánh hoa hồng, cổ tay trắng giơ lên, đem hoa hồng đụng nhẹ khuôn mặt người đàn ông. Khóe miệng cô cong nhẹ, đem cánh hoa quét lên gò má Nam Dạ Tước. Động tác như thế tràn đầy mị hoặc. Đối với người khác như thế, xem ra đã sớm động lòng khó nhịn. Nam Dạ Tước hở hững, liếc nhìn cặp mắt màu hun khói của cô gái. Cô gái này dĩ nhiên rất đẹp, nhưng đáy mắt cô ta cũng không có nhiệt tình kiêu ngạo. Ngược lại, làm anh cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo hiện ra. Anh suy nghĩ từng nét trên gương mặt này, trong ấn tượng cũng không nhận ra. Hết chương 92. Chương 93. Em gái, tối nay đi chơi một chút, thế nào? Tiếu Bùi dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Giản nhẹ nhàng vãn môi, quyến rũ khuynh thành, hàm răng khẽ mở, nói: Được, chờ tôi đoạt được vũ hậu, tôi tất nhiên không quên các anh. Tiếu Bùi muốn chính là những lời này, hắn giữ cổ tay cô gái, bắt đầu muốn hôn xuống. Chỉ thấy đối phương xoay người một cái, là lướt ở trên cơ thể nam dạ tước thích thú, đi trở về hậu trường. Cuộc thi đấu vẫn tiếp tục, hương nước hoa cũng không theo cô gái rời khỏi đi mà tiêu tán. Tiếu Bùi lấy lòng cà vạt, cô gái này thật là biết làm cho người ta nóng giận, cậu có thật muốn không? Nam dạ tước chính là nghĩ đến ánh mắt của cô ta, dường như có phần quen thuộc, chẳng qua là anh nghĩ không ra, chính mình có hay không thực sự đã gặp qua. Mấy người trở về đến bên phòng VIP, vừa mới ngồi xuống không lâu, Giản liền mang theo vài người múa, mở màn đến. Cô gái dẫn đầu đi tới bên cạnh nam dạ tước, y phục đã được thay đổi toàn thân, mặc chính là màu đen bằng da, 10 phần ngang ngược. Tước thiếu gia, tôi kính anh. Cô gái cầm lấy ly rượu trên bàn. Nam dạ tước không nhận lấy. Cô từ đâu đến? Tôi. Giản cười yếu ớt. Chẳng lẽ tước thiếu gia đối với tôi có ý tứ? Tôi là người Giang Tô, mới đến Bạch Sa không lâu, đêm nay tham gia cuộc thi này, mong rằng mấy vị có thể chiếu cố, có thể giúp tôi đạt được danh hiệu vũ hậu, sau này có chỗ đứng ở cám dỗ. Chỉ nói thì không được. Tiếu Bùi ẩn ý, ánh mắt anh mang hàm ý hướng về phía nam dạ tước. Nếu cô có thể phục vụ cho tước thiếu, đừng nói là vũ hậu gì đó, Oscar diễn viên cũng chẳng thành vấn đề. Tiếu thiếu gia thật biết nói đùa. Mấy cô gái bên cạnh hắn đều bị chọc cười, lần lượt rót rượu. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Trong phòng bắt đầu phát ra những tiếng trêu đùa. Mấy người đều là đi ra ngoài phóng túng mua vui, rượu ngon gái đẹp trong ngực. Không bao lâu sau đã say, ở trên sofa bắt đầu quên mất chính mình, hôn cuồng loạn. Nam dạ tước đúng là rất tỉnh táo. Cô gái thấy hắn không tiếp, liền ngẩng cổ, đem rượu kia uống cạn, đem ly dốc ngược, động tác hào phóng, cầm lấy ly rượu của người khác đổ vào. Giản mang trong tay chiếc nhẫn cá tính, nam dạ tước dựa vào sofa, ngón tay cô gái ở mép ly lướt nhẹ, đem ly rượu đưa tới trước mặt người đàn ông. Tước thiếu gia không chịu uống rượu của tôi, chẳng nhẽ là sợ tôi hạ độc hay sao? Nam dạ tước một lần nữa hướng về phía cô gái, da cô ta trắng nõn, đặc biệt là đáy mắt có loại cứng cỏi cùng Dung Ân rất giống nhau. Nhớ tới Dung Ân, chân mày của hắn không khỏi nhíu lại, có chút đau đầu. Anh nhận rượu trong tay cô gái, uống cạn, khóe miệng Giản rơ rơ lên. Tửu lượng cô ta rất tốt, trong lúc để phục vụ đưa rượu tới, cô dựa vào cánh tay nam dạ tước, đem thân thể sát lại ở trên người anh, nhận lấy ly rượu, hai tay ôm lấy cổ anh, khéo léo hôn lên khóe môi của anh. Bọn Tiếu Bùi đều bị chuốc rượu, cũng không nhẹ. Nam dạ tước tử lượng từ trước đến nay rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là mơ mơ hồ hồ, mất đi ý thức. Tình huống như vậy với anh mà nói đúng là lần đầu tiên. Ngày trước anh cho dù uống nhiều đi chăng nữa cũng sẽ có chừng mực. Tại khách sạn, bên trong phòng chỉ có một cái đèn tường, rèm cửa sổ được kéo qua một bên, đem mặt đất quần áo hai người vứt rải rác ở một chỗ. Người đàn ông tóc màu đỏ rượu nằm trên chiếc gối màu trắng, trên mặt lộ ra có chút hỗn độn, thân thể cường tráng chiếm hơn phân nửa cái giường, được chăn phủ ngang bụng, chỉ che được cái cảnh xuân. Giản đứng ở bên cạnh giường, trên người không mặc quần áo, ngón tay cô kẹp điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống, nhìn nam dạ tước đang bình thản ngủ. Người đàn ông này quả thật có được gương mặt gần như hoàn mỹ, chả trách nhiều phụ nữ lại đổ xô như vậy. Đôi mắt cô âm u, dương lên cười có chút châm chọc,

cũng không nói gì, liền đem cái chăn kéo đến bờ vai, ở nơi đó che khuất dấu vết. Ân Ân, tối hôm qua tôi uống nhiều rượu. Đây cũng là lý do. Dung Ân tin tưởng, mắt nhìn cái cớ rất tệ, đem chén nước nóng đi đến. Anh không cần phải giải thích, Nam Dạ Tước. Hắn cũng biết nàng chính là biểu lộ thái độ này, không thèm quan tâm, giọng nói lạnh nhạt mà ngay cả người khác đối diện dũng khí cũng chẳng có. Em có thể nghe hay không là chuyện của em, tôi nói hay không là chuyện của tôi. Tôi không muốn ở bên ngoài phát sinh chuyện gì. Thế vậy là như thế nào? Dung Ân đem thuốc đưa cho Nam Dạ Tước. Xảy ra... Lời hắn nói bỗng nhiên khàn giọng đi. Mới vừa rồi khí thế hùng hồn giờ hoàn toàn dập tắt. Nhận lấy thuốc nhét vào trong miệng, chỗ té bị thương đúng với phần bên phải cơ thể cũng không có thể linh hoạt. Hắn tưởng là Dung Ân không quan tâm, cũng không nói gì nữa. Hắn giải thích, hơn nữa còn vòng vo một lúc, làm sao mới có thể nói ra được. Dung Ân lúc này thái độ hời hợt so với nàng, tức giận, phát điên lên còn muốn tra tấn người. Thực ra ban ngày, thời gian Dung Ân cũng không để ý đến hắn. Đến tối, cho hắn uống thuốc xong, sau đó nàng cũng chuẩn bị đi phòng khác mà ngủ. Em đi đâu? Dung Ân lấy một cái gối. Tôi đi ra phòng khác ngủ. Còn tôi, làm sao bây giờ? Khát nước, đói bụng. Ai đến trông nom tôi? Nam Dạ Tước nằm ở trên giường, không thể tùy ý xoay người, không thể muốn di chuyển liền di chuyển được, thật sự là khó chịu. Dung Ân thấy hắn không động đậy, lại khẽ thở dài. Nàng trở lại bên giường, đem cái gối đặt lại, sau đó liền ngủ ở bên cạnh Nam Dạ Tước. Chẳng qua thật sự xa cách hắn, vươn cánh tay cũng không chạm được bả vai của nàng. Dung Ân quay lưng về phía hắn. Nếu cảm thấy không được thoải mái thì kêu tôi, ngủ đi. Mặc cho hắn quyền thế lớn hơn nữa, thói quen chính là nhân vật kêu mưa gọi gió, nhưng đối mặt với Dung Ân thì giống như quân lính bị tan rã. Hắn liếc thấy bóng lưng của nàng. Ân Ân, em thật sự không quan tâm sao? Nàng thực sự không ngủ, con mắt mở to, lông mi nồng đậm trên mặt tạo ra một loạt rất nhỏ u ám. Bất kể là nhắm mắt hay mở mắt, Nam Dạ Tước trước ngực đúng là dấu hôn đều như là khắc vào nàng, không thể quên đi được. Quan tâm thì có lợi ích gì sao? Nam Dạ Tước, anh có thói quen sống xa hoa, đổi trụy. Có một phụ nữ yêu thương nhung nhớ thì có gì là không tốt? Đây không phải vòng luẩn quẩn của các người đã luyện thành thói quen rồi sao? Anh cũng không quan tâm, tôi lại vì cái gì mà để ý? Cô ta trên người anh đã làm những thứ này. Nam Dạ Tước, anh không phải cũng rất phối hợp sao? Mang theo vết tích mà công khai trở về. Bất kể cô cùng Nam Dạ Tước như thế nào ở cùng một chỗ, trong lúc đó còn đồng thời quen biết những người phụ nữ khác mà chơi đùa, Dung Ân quả thật là chán ghét. Vậy cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng thấy. Hắn vốn là nghĩ nhiều, mấy ngày nay vẫn như cũ đi ngủ ở nơi khác, chờ dấu vết phai nhạt ngồi trở về. Đàn bà kia cũng không như là chết quấn lấy chủ, chuyện này hắn có thể giấu giếm bưng bít, cũng không nghĩ đến có sự tình ngoài dự tính như vậy. Chẳng nhẽ mấy tháng nay tôi đối với em như thế nào em đều không nhìn thấy sao? Tôi nói tối hôm qua sự thật là ngoài ý muốn, lúc tôi uống say thức dậy thì đã như vậy. Dung Ân cũng không muốn cùng hắn ầm ĩ cãi vã mệt mỏi, còn không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi thật là tốt. Nam Dạ Tước nói xong lời cuối liền ngậm miệng lại. Mặc dù hắn đối với nàng thật là tốt, nhưng tất cả tốt cộng lại quan trọng cũng không bằng một lần ngoài ý muốn. Nếu muốn Dung Ân ở bên trong lòng lưu lại một chút xíu tốt, thật sự có thể nói là gian khổ, vết nhơ lại dễ dàng bị nàng ghi nhớ trong lòng. Khi hắn trở về, liền sai A Nguyên đi cám dỗ điều tra, ly rượu tối hôm qua cũng bị thu. Ngay lúc đó, theo người phục vụ nói, đoàn người bọn họ đều ăn uống rất nhiều, không có gì khác thường. Nam Dạ Tước bản tính nhạy cảm, Hơn nữa Giản cũng không có nhân cơ hội đưa ra đòi hỏi gì, có lẽ thật sự là bản thân uống quá nhiều. Mặc dù như vậy, hắn vẫn để cho A Nguyên âm thầm điều tra cô. Nam Dạ Tước lúc ngủ cũng không thể di chuyển, Dung Ân nằm ở sát mép giường ngủ, giường lớn, ở giữa có khe hở rất lớn, một người đến chen vào cũng được. Buổi sáng, khi tỉnh dậy, Nam Dạ Tước có lẽ vì uống thuốc, nửa đêm giấc ngủ rất tốt, đến bây giờ vẫn còn híp mắt. Dung Ân muốn đi ra ngoài, mua một chút ít đồ để đưa qua cho mẹ, nên không đánh thức hắn, chỉ là phân phó cho Vương Linh để nàng đúng giờ cho Nam Dạ Tước uống thuốc. Ngồi xe đi vào phố buôn bán. Mặc dù Nam Dạ Tước không dưới một lần dạy cho Dung Ân lái xe hoặc là phái xe riêng cho nàng, nhưng Dung Ân cũng không thích. Nàng nhiều nhất vẫn là ngồi trên xe buýt. Nàng chưa từng có cảm giác thấy có cái gì đó cùng người khác khác biệt. Đi vào trung tâm thương mại, mùa đông cũng sắp tới, vốn là ngày đó phải mua như cho mẹ điều hòa, cũng không nghĩ sẽ kéo dài tới hôm nay. Lựa chọn xong, giá cũng không quá đắt, Dung Ân xuất ra chi phiếu, đến quầy thanh toán. Đây là Nam Dạ Tước cho nàng, bình thường tước thức trích phần trăm dự án để đem toàn bộ bỏ vào tấm thẻ này. Lúc đi ra cửa, ánh mặt trời đúng lúc treo biển quảng cáo lớn thật lớn nghiêng xuống, ngay cả con mắt cũng không muốn mở ra. Bên cạnh có một quán trà, Dung Ân đi dạo cũng thấy mệt mỏi, liền vào chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nàng gọi một ly trà sữa, ngồi không lâu liền gặp Trần Kiều vội vã đi đến. Dung Ân vừa định chào hỏi đối phương, liền lên lầu 2. Hắn nhìn rất vội vã, nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào phòng riêng. Dung Ân cũng không có nhiều chuyện, ở nơi đây bất quá 10 phút, liền thấy một cô gái, mắt đeo kính râm, đội nón rộng đi vào quán. Nàng cúi đầu, ăn mặc đơn giản, chính là chiếc quần jean thêm vào chiếc áo khoác nhỏ. Cô ta theo cầu thang đi lên, chiếc cằm thon cơ hồ như được giấu vào trong cổ áo, nhưng mặc dù vậy, Dung Ân vẫn nhận ra cô ta đúng là Tư Mạn. Những bức ảnh kia được ở trên mạng truyền khắp nơi, cô ta sao còn có thể xuất hiện tại đây? Hết chương 93, hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.